Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 14, lão tử tâm tình nói không nên lời thật là tốt. Góc truyện audio.com, Nghịch Thiên thật không ngờ tới Phong lại hỏi một câu gọn gàng dứt khoát vào đề như thế, đương nhiên hắn không thể giả ngu hỏi lại này là ý gì. Cũng chẳng phải không thế được, bất quá đây không phải phong cách của Nghịch Thiên hắn. Nếu cả bang hội đều đang im lặng chờ nghe câu trả lời của hắn, đương nhiên, nói cách khác rõ ràng hơn, đối với hắn và tiểu gia, không, là chính hắn đối với tiểu gia, rốt cuộc là như thế nào tất cả mọi người nhất định có nghi vấn. Mọi người có thể xem đây như chuyện đùa vui, sự thực thế nào lại là vấn đề khác, hiện tại, đều đang chờ hắn xác định đáp án thực hư cuối cùng. Nếu như chỉ là vui đùa, như vậy tất cả đều dễ dàng, lúc tiểu gia trở lại, chỉ cần bảo. Với cậu đó chỉ là nói giỡn, tiểu gia nhất định cũng không tức giận gì nữa, bởi vì không có người bị đem ra vui đùa thật không có chuyện vui để xem. Nếu như đây không phải đùa giỡn, như vậy, kênh bang hội như cũ dừng lại sau câu cuối cùng của Phong. Tiểu gia vẫn mở nữ hào, vừa chờ đợi vừa suy nghĩ. Rốt cuộc là cái gì? Chờ đợi một câu nói của Nghịch Thiên. Thế nhưng, bản thân cậu cuối cùng mong muốn Nghịch Thiên nói cái gì đây? Bang hội, Nghịch Thiên kiêu hùng, anh đích thực là homo. Cứ như vậy nói ra, mặc kệ tiểu gia có ở đây hay không, cũng chẳng bận tâm tới, cho dù nhân cơ hội này nói cho tiểu gia cũng được nhưng hiện tại lại không được thế. Quả nhiên, đây là phản ứng đầu tiên của đại bộ phận mọi người sau khi thấy được câu thừa nhận này, đương nhiên không tính đến một số thành phần. Bang hội, sảng oai oai, hôm, trạch sao, bản thân tự thay Nghịch Thiên sửa lại chính tả, phiên dịch lại thành từ vựng tiếng Anh dễ hiểu hơn. Bang hội, sông bất tận, chết đi túm oai oai đi chỗ khác coi. Mắt trợn trắng, chết đi, nói xem, sao còn có người như thế trên đời a, bang hội. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, lão đại, anh đã nói thế, như vậy tụi này có thể xem như tình cảm anh đối với tiểu gia là thực sự đi. Nói ra thật tốt, bất quá, còn chưa biết ý tứ của tiểu gia a, xem chừng cũng không hẳn là đồng loại, nếu như vậy, như vậy. Thật sự là bi kịch a, bang hội, tìm kiếm tiểu g, lão đại, anh tính kế cũng thật chậm đi. Anh như vậy thì đến bao giờ tiểu gia mới biết được đây? Nếu như yêu một người mà đối phương không biết đến, thật sự ngược a, bang hội, Nghịch Thiên kiêu hùng, anh vì sao phải cho cậu ấy biết, trước đây, anh căn bản, không có dự định để cho cậu ấy biết, có phần như chút được gánh nặng, lại có chút như thấp thỏm bất an, loại tâm tình này, thế nào cũng cảm thấy như trở lại thuở 17, 18 đi. Hắn cũng chẳng phải càng sống càng trẻ lại chứ, bang hội, sông bất tận, lão đại, hiện tại cũng không còn lưu hành kiểu yêu dấu trong lòng a, bang hội. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Thủy Tiểu Tầm, hai người đừng phá vào. Lão đại làm như vậy cũng đúng thôi. Bang hội, tìm kiếm tiểu g em không hiểu. Vì sao chứ? Bang hội, Nghịch Thiên kiêu hùng, Tiểu Tầm em với Thủy cũng đã thử thăm dò tiểu gia nhiều lần, tiểu gia hẳn không phải gay. Sau này mong các em đừng đề cập đến loại chuyện này, mặc kệ cậu ấy có biết hay không, đều hãy dừng ở đây đi. Thủy và Tiểu Tầm bình thường đề cập đến loại chuyện này, phản ứng của tiểu gia. Nghịch Thiên đều thu hết vào trong mắt, muốn phán đoán ai là đồng loại của mình cũng rất đơn giản. Phong chính là đồng loại, mà tiểu gia thì lại không phải. Bang hội, sông bất tận, a em hiểu rồi. Lão đại a, đây là hiện thực nói đến trong tiểu thuyết sao? Yêu phải thằng nam, đương nhiên, thằng nam trong tiểu thuyết đều để trong dấu ngoặc kép cuối cùng luôn bị bẻ cong, nhưng hiện thực thì? Rõ ràng này là một vấn đề rất manh, thế nào lại có cảm giác chua xót đến vậy? Bang hội, tìm kiếm tiểu g, này, lão đại, em bị người thảm rồi, muốn khóc quá, bè à, cái này hình như có người từng nói rồi. Hiện thực chính là mẹ cái ác độc nhất a, ngược quá a, tiểu gia nhìn tán gẫu trong bang, cảm giác len lỏi trong ngực lại không cách nào gọi tên. Nghịch Thiên cũng đã thừa nhận rồi, cậu lại không giống như trong tưởng tượng kinh ngạc quá. Mức những trong ngực lại dấy lên cảm giác khẩn trương. Cậu thường nghĩ đến trường hợp chính mình sẽ phẫn nộ, nhưng chẳng có tí nào. Còn cười nhạo, vô luận nghĩ thế nào thật sự không được. Nhưng thật sự, đến cuối cùng, lại có loại cảm giác khó chịu nói không nên lời, xen lẫn một chút mất mát. Sau này, người kia cũng không phải đối với cậu mặc kệ như vậy chứ. Bang hội, hôm qua đã chết, quá ti em buồn nôn chết được. Đương nhiên không phải ai cũng ủng hộ loại tình cảm này, thế tục vẫn luôn tồn tại những tư tưởng phiến diện. Bởi vậy, luôn luôn có người phản đối loại vấn đề này. Bang hội, người vô tình, hay ghê, còn có loại bang hội ít ngu đần thấy thú vị nữa chứ, gay thì có cái gì mà kiêu ngạo. Sở thích đáng kinh tởm. Bang hội, sông bất tận, cậu sao lại nói thế, có biết nhân quyền không thế, cậu có tư, cách gì phê phán người ta, cũng biết nhận định của hiện thức đối với loại tình cảm này, thế nhưng, dù có chuyện gì đi nữa cô nàng đều không thể tiếp thu loại công kích đầy ác ý như vậy. Bang hội, tìm kiếm tiểu G, có thể nói đàng hoàng một chút hay không? Ai làm mấy người buồn nôn chứ? Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, thủy tiểu tầm, hai người đừng nói nữa. Các vị, như mọi người đã thấy tôi cũng thừa nhận mình là gay rồi, nếu như các bạn thấy ở lại chỗ này khiến cho bản thân khó chịu, như vậy xin cứ tự tiện. Hắn cũng sớm biết nếu chính mình thừa nhận sự thật này sẽ có kết quả như vậy, không có khả năng khiến mọi người đều cho rằng, hắn đúng. Bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, thấy buồn nôn thì tự rời đi, bên ngoài có khi mới là không khí sạch sẽ đối với mấy người. Bang hội, sảng oai oai, hay, ghê, khó chịu thì biến, mẹ nó, bình thường trong bang có lợi ích gì đều trường mặt ra, tới khi cần đi đánh nhau thì đến cái bóng cũng chẳng thấy. Chết tiệt này cũng không phải chuyện liên quan cái bê đến mấy người thì em trồi lên làm chi chứ. Tuy rằng có chút không rõ homo là cái gì, bất quá nói đến gay thì có thể hiểu được. Dù cho bản thân cũng có chút thất kinh, bất quá cũng đã là bạn bè chơi chung một thời gian dài như vậy, hơn nữa lão đại cũng rất có năng lực lãnh đạo, thái độ làm người cũng vô cùng hào sảng, là gay hay không thì có gì quan trọng đâu chứ. Đối phương nói thêm mấy câu, rồi tự động lui bang, lại tiếp tục có mấy người nữa nối đuôi nhau lui bang. Nghịch thiên đều im lặng nhìn, vô luận là trong lý thuyết hay hiện thực đối với loại người như hắn, nhiều người đều là tránh không kịp. Bản thân hắn không có. Chút hối hận nào chính mình vẫn giữ vững lập trường, loại tình cảm này, sớm muộn gì bị người ta phát hiện không phải là đùa giỡn, mà là thật. So với như vậy, không bằng tự mình nói ra, đổi lại còn có vẻ hiệp nghĩa, nghịch thiên cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ hài lòng với bản thân. Bang hội liên tục hiện ra thông báo mấy người chơi lui bang, đến cuối cùng rồi cũng an tĩnh trở lại. Bang hội, sông bất tận, lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Đây không phải hiện thực sao? Có thể nhìn xem náo nhiệt vô cùng, nhưng quyết không thể tiếp thụ tình yêu chân thực. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ? Cái gì mà làm sao bây giờ? Trong game chỉ so sánh ai mạnh hơn, chúng ta mạnh, sẽ luôn có nhiều người tìm đến. Thiếu một vài kẻ kia thì đã sao? Trong game thôi mà có cái gì mà phải nghĩ nhiều? Bản thân chơi đến bây giờ cũng rút kết, được rất nhiều thư AMB mới là đáng nói, cường đại chính là chân lý, ai không vừa mắt hử. Có bản lĩnh cứ tới giết đi. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, không có gì mà làm sao bây giờ, chúng ta chính là trước sau vẫn như thế, chơi thế nào thì cứ chơi, ai khi dễ chúng ta cứ việc giết. Tuy rằng có vài người bỏ đi, nhưng may mắn mấy người bạn quen được từ lúc bắt đầu chơi đều nghĩa khí ở lại. Mặc kệ thế nào, điều này đều làm cho lòng hắn thỏa mãn. Mấy kẻ dâu ria kia đương nhiên không thể xúc phạm được hắn, bản thân cũng căn bản không thèm để ý nhưng lời kia, đã nhiều năm như vậy, hắn đã sớm hiểu ra chính mình không việc gì phải để tâm. Có chăng tiểu gia, cậu nếu biết được sự thực cũng sẽ thẳng thừng bỏ đi như thế sao? Bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, lão đại nói đúng đó. Bất quá, lão đại này, lúc tiểu, ra trở lại thì nói sao bây giờ? Mấy cái khác đều khoan nhắc tới, trong game không có khả năng ai cũng là bạn bè, luôn luôn tồn tại kẻ thù cùng các kiểu quen biết hời hợt. Chỉ cần vui vẻ chơi cùng vài người bạn liền không thành vấn đề, game cũng không có chuyện gì lớn. Hơn nữa, bất quá chỉ là một người trong game mà thôi, nếu không được cứ đổi một tài khoản khác chuyển đi game khác ITM biết là ai đâu. Như thường liền vui vẻ, bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, đi một bước tính một bước nếu như tiểu gia may mắn còn quay lại bang, các người đừng đem vấn đề này ra nói giỡn nữa. Nghịch thiên bày ra bộ dạng răn đe, nếu như còn xem hắn là lão đại, như vậy các anh em phải nghe chỉ thị của lão đại hắn đi. Bang hội, sông bất tận, lão đại, hỏi một câu lạc đề nha. Anh thế nào biết được bộ dạng của tiểu gia hay anh bị? Thể loại như cậu ta thu hút đi, anh còn chưa gặp qua người, vạn nhất đã biết được điều cần biết, vấn đề cũng giải quyết ổn thỏa rồi, hiện tại. Lại phát sinh vấn đề khác này, khó trách lại bắt đầu, mọi người trong bang nhất thời im lặng hắc tuyến, tiểu gia gần như muốn bóp nát con chuột trong tay, mẹ nó có ý gì? Bộ dạng lão từ đây thì làm sao? Cái gì mà vạn nhất? Chết tiệt, vừa nãy tiểu gia còn đang thay nghịch thiên cảm giác chua xót lại bị sông bất tận nói một câu chọc điên. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ? Quả nhiên lạc đề, biến hóa quá nhanh đi. Thế giới a, bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, thủy, nếu như hai người ở chung thì tính cách hay vẻ ngoài mới là quan trọng. Nghịch thiên buồn cười nhìn vấn đề sông bất tận vừa hỏi, đương nhiên, hắn hiện tại đang đúng kiểu yêu đương qua mạng. Cũng không phải. Không tin loại yêu đương qua mạng gặp phải đối tượng hai mặt này nọ, bất quá, nếu không có bề ngoài mê hoặc gì đó, nghịch thiên vẫn nghĩ, trong tính cách của tiểu gia có một thứ gì đó, khiến hắn cảm thấy yêu thích. Bang hội, tìm kiếm tiểu G thủy thủy tỷ em cũng thuộc loại bị thu hút vì vẻ bề ngoài nha. Bề ngoài cũng góp phần khá nhiều thế nhưng, nếu như nói thật thì tính cách mới là quan trọng nha. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, Tiểu Tầm nói chính là ý của anh đó. Tiểu Tầm gửi đi một biểu tình xấu hổ ngập nước mắt, lão đại khen người ta kìa, hí hí. Bang hội, sông bất tận, chuyển sang một vấn đề nữa. Lão đại, tính cách của tiểu gia loại này, anh rốt cuộc coi trọng cậu ta chỗ nào a? Vẫn không hiểu a, vẫn không hiểu, rốt cuộc thì vì sao chứ? Bang hội, tìm kiếm tiểu G, đúng đó, sở thích của anh cũng kỳ lạ nốt. Bang hội, sảng oai oai, tôi nhớ Thủy từng nói qua tiểu gia lần đầu tiên gặp nhau vẫn luôn thô tục như thế a, nói một hồi mới nhớ tới nhân vật chính, tiểu gia chỉ cần một câu không hợp ý liền mắng người, kẻ bình thường đối với loại người như vậy không phải đều cố tránh xa sao? Bang hội, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, lão đại, nói nghe thử chút đi. Phong cũng thắc mắc vô cùng, vì sao tính cách ôn hòa như lão đại lại thích thể loại thô lỗ như tiểu gia chứ? Hẳn không phải có khuynh hướng tự ngược đi. Không phải chứ, bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, ha ha, nghịch thiên không khỏi nhớ đến thời điểm quen biết tiểu gia. Bang hội, tìm kiếm tiểu G, lão đại, anh cười cái gì đó? Tò mò chết người ta a, nội thương a. Bang hội, sông bất tận, lão đại, em nhớ rõ tiểu gia và... Em cùng lúc quen được anh a, vì sao người anh thích không phải là em chứ, dụi a dụi đôi mắt ngập nước. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ, Thủy em a, bang hội, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, bởi vì cô là con gái, cô có bản lĩnh thì biến thành con trai coi, lão đại khi đó mới có thể để ý đến cô. Thủy Thủy đáng khinh bỉ, bang hội, sông bất tận, cậu, xem như cậu lợi hại, nước mắt ròng ròng, người ta lại bị coi như kẻ qua đường giáp ất bính đinh. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, kỳ thực tiểu gia rất đơn thuần, lại còn rất đáng yêu. Ha ha, nghịch thiên nghĩ thái độ làm người của tiểu gia chính là rất lương thiện, tuy rằng nói năng thiếu chút khéo léo, trong lời nói dùng hơi nhiều trợ từ. Nhưng tiểu gia thực sự là một cậu nhóc cá tính ngay thẳng, có gì nói đó, hài lòng hay không hài lòng, khó chịu hay không khó chịu, đều. Trực tiếp nói ra, bang hội. Sảng oai oai, đáng yêu, oai oai ngẫm nghĩ, nếu như quay sang tiểu gia nói như vậy, vô cùng đáng yêu a. Phỏng chừng, không, không cần phỏng chừng đâu, xác định rõ ràng và chắc chắn luôn sẽ bị giết chết. Oai oai nhìn lại thanh máu của mình, ngực có chút lạnh lẽo, không nên đâu. Bang hội, tìm kiếm tiểu G, lão đại, thưởng thức của anh cũng thật đặc biệt. Bội phục, xanh nhạt a. Bang hội, sông bất tận, cái này gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây thi, còn có thể nói gì đây? Nói cái gì cũng đều là đồ bỏ tiểu gia thô tục thế nào, lão đại đều cho là đơn thuần. Ai già, đấy chính là tình yêu mà, nếu như đây là tình yêu. Phun máu mất, tiểu gia vẫn nắm chuột trong tay, thả lưng tựa vào ghế, bĩu môi, yếu chết thiệt ti em chứ đáng yêu. Nhưng khóe miệng cậu lại vô thức nhếch cao. Không, quan tâm câu chuyện trong game nữa tiểu gia lo cao tâm tình tốt đẹp quay về phòng đánh một giấc thật ngon. Thật ra sang ngày hôm sau tiểu gia vốn định lên mạng, bất quá lại bị lão cống cùng tiểu lục từ túm được. Đầu tiên, bọn họ lên án cậu đổi trắng thay đen, đưa tới một đám con gái phiền toái. Sau đó, hai người lại chỉ trích cậu không có nghĩa khí, bỏ rơi bọn họ trong giờ phút nước sôi lửa bỏng. Cuối cùng, cả hai chỉ trừ lại duy nhất một đường sống, nói là nếu cậu muốn chuộc tội chỉ có cách theo chân bọn họ đi đánh một trận CS cộng thêm bữa cơm tối. Tiểu gia ngẫm thấy cũng không thể từ chối, vừa lúc có thể hù nghịch thiên lo lắng một trận. Nhớ tới đây, tâm tình lại trở nên tốt đến thần kỳ, rất hào sảng mà đáp ứng điều kiện của lão cống và tiểu lục tử. Chơi game hiển nhiên cũng nghiện không nhẹ, bất quá, nếu thực sự nghỉ vài ngày cũng không quá khó chịu. 3 ngày sau khi xảy ra sự cố lần trước, login xong, tiểu gia như cũ không nói không rằng, nhất nhất tập trung chạy thương kiếm tiền. Chạy xong một lượt hệ thống trong bang phát lên thông báo toàn bộ người trong bang hội đều biết cậu đã lên lại. Bang hội, sông bất tận, a, tiểu gia, xuất hiện rồi, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Bang hội, tận thế là ông đây, gọi hồn à, cưng nhiên lại rất nhớ, mẹ nó cậu thực tiêm bì a tự khinh bì chính mình. Bang hội, sông bất tận, tiểu gia, nước mắt lưng tròng. Bang hội, tìm kiếm tiểu G tiểu gia cuối cùng cũng lên rồi, để người ta chờ đợi đến mấy mùa hoa tàn hoa nở mới trở về, rốt cuộc cũng lên rồi. Bang hội, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tiểu gia, lên rồi đó. À, lão đại đến nào, bang hội, tận thế là ông đây. Gì đó, dù rằng đã biết rõ thực hư, bất quá cái tên Phong này, vẫn khiến cậu không thấy quá thoải mái, là cảm giác nói không nên lời quyết không được đố kỵ. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ? Đừng mà tiểu gia tôi nói mọi người là cậu lên thì tốt rồi. Lão đại có biết không vậy? Làng chư lắc đầu thật mạnh, mấy ngày nay bản thân quá mệt mỏi a. Lão đại vừa lên mạng liền tha thân già người ta đi luyện cấp. Đến nỗi, y vừa nhìn thấy quái trong cổ mộ liền muốn nôn thốc nôn tháo ra. Lão đại a, anh sao lại dùng cách này để phát tiết chứ? Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu. Không được như vậy à, mọi người ơi. Thêm một nạn nhân đồng dạng bị tha đi luyện cấp. Đương nhiên, giá mà bản thân có thể nói thẳng ra phần sau của câu nói. Mọi người à, mấy người, phải biết nghe lời lão đại, nôn máu, sẽ bị lão đại chém chết đó. Nhưng mà, đến chết cũng không thể huỵt toẹt ra. Bang hội, tận thế là ông đây. Ổn ti em ổn, lão tử chạy thương kiếm tiền đây. Tâm tình ai nấy đều u ám, mọi người toàn bộ khó chịu, nhưng thế lại khiến cậu thấy vui. Bang hội, sông bất tận, cậu chạy thương đi tiểu gia, chậm rãi chạy nhé, chạy thương chạy cho đủ 4 tiếng đồng hồ đi, chạy cho đủ đi. Tiểu gia cũng không thèm để ý, chuyên tâm chạy thương. Chạy thương vốn là một hoạt động khô khan, máy móc lặp đi lặp lại, song tiền thu lại cũng không quá nhiều. Đương nhiên vấn đề này có quan hệ đến việc đẳng cấp còn hạn chế. Bất quá, sông bất tận nói cũng rất đúng, nếu đánh ra được một quyển sách kỹ năng, thật sự có thể bán lấy tiền bằng vài ngày chạy thương. Nhưng loại, chuyện tình theo thể loại AP này, rất không dễ ăn a, bang hội. Sảng oai oai, tiểu gia, nghe nói đánh thánh thú cấp cao có thể rớt xuống sách kỹ năng đó, một thằng bạn của tôi đã đánh ra được cuốn giáp cốt công đó. Oai oai nhờ đu theo tổ đội của một người bạn nên nghe được tin tức này, thời điểm đối phương đi bắt BB ngựa, vô tình gặp được ước ao quá a, bang hội. Tận thế là ông đây, đánh sách kỹ năng, cũng có nghe tới đi huyền vũ đảo có thể đánh ra, không nghĩ tới thánh thú sơn cũng đánh được. Bang hội, sông bất tận, a, 320 vàng đó, đừng trách cô nàng trực tiếp bộc lộ bản chất ham tiền của mình cũng vì gần đây bản thân đang ngắm nghía mấy quầy hàng ở Lạc Dương và Tô Châu đó mà. Bang hội, phòng hoa tuyết nguyệt, tôi xem diễn đàn cũng có người nói như vậy, sở dĩ có thể đánh ra sách kỹ. Năng coi như để bù đắp lại việc chân thú không thể nâng được mộ tính. Bang hội, tìm kiếm tiểu gờ tốt như vậy, em cũng muốn lên núi đánh thử xem, tiểu gia cũng động tâm, sách mộ tính là cái thứ khái niệm gì chứ? Trước đây, thời điểm nâng mộ tính BB không được hiện tại, nếu như muốn đem kỹ năng của BB nâng mộ tính, phải mua sách mộ tính trong cửa hàng nguyên bảo hết gần 4.000 vàng. Tương đương với 100 AMB, nếu chỉ mua một cuốn kỹ năng cho sùng vật. Có chút không cam lòng, nhưng không đúng nha, đánh quái cũng đâu có hiệu suất cao như vậy. Đối với những cuốn sách kỹ năng cao cấp khác không cần phải nói, dựa theo thuộc tính của BB, liền xuất hiện đủ loại kỹ năng, từ BB phụ trợ chiến đấu, vô luận là BB ngộ tính PK, hơn nữa, vừa mới mở thêm một ngộ tính mới, gầm giống, đây là kỹ năng đánh đơn của BB hay nhất. Nếu như đánh ra được cuốn sách này, hẳn rất đáng giá. Hơn nữa, nếu như muốn chăm chút cho BB, cũng rất cần những cuốn sách này. Tiểu gia đang tính toán bản thân có nên lên núi chờ vận may hay không thì nghịch thiên lock in. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, tiểu gia lên rồi, nghịch thiên kỳ thực đang rất kích động bất quá, hắn dùng khẩu khí cẩn cẩn rực rực thử hỏi một chút. Bang hội, tận thế là ông đây, có chút xấu hổ, tuy rằng, nói cho đúng phải là cậu phải đang không biết những chuyện ngày đó nghịch thiên tỏ tình, bất quá thật sự thì cậu đã biết hết rồi à. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, đang làm gì vậy? Bang hội, tận thế là ông đây. Chạy thương, bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, có muốn đi luyện cấp không? Cứ ở mãi cấp 65 cũng không nên, nhìn lại đẳng cấp chính mình, sau đó nhìn của tiểu gia. Nghịch thiên nghĩ hẳn nên kéo giúp cậu ít lâu. Bang hội, tận thế là ông đây. Tôi muốn lên 75, đây cũng là dự định thật sự của tiểu gia, lên 75 rồi, có thể lên núi bắt BB cũng tiện thể đánh sách kỹ năng luôn. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, tôi định đi cổ mộ tầng 8, cùng đi không? Nếu tiểu gia đã quyết định luyện cấp như vậy cổ mộ tầng 8 là hợp nhất kinh nghiệm khá nhiều. Bang hội, tận thế là ông đây. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, song kinh nghiệm còn dùng được không? Bộ dạng tiểu gia hiện tại thật ngoan ngoãn, hẳn còn chưa biết chuyện của hắn nhỉ? Bang hội, tận thế là ông đây. Của hệ thống và bang cho đều chưa có dùng. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, vậy thì tốt rồi, hôm nay có thể chơi đến tối chứ? Bang hội, tận thế là ông đây. Không việc gì. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, vừa lúc mấy ngày nay tôi đều rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau luyện cấp nhé. Bang hội, tận thế là ông đây. Được, bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, cậu đã chạy thương xong đợt này chưa? Bang hội, tận thế là ông đây. Tôi cũng sắp chạy xong rồi, đang chuẩn bị quay về bang đây. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, không sao cả cậu cứ từ từ đi chưa phải vội. Chuẩn bị mọi thứ cho tốt rồi nói một tiếng là được. Bang hội, tận thế là ông đây. Tiểu gia chuẩn bị tốt mọi thứ cần thiết để trong túi, sau đó thẳng tay dùng kỹ năng lăng ba vị bộ. Kỹ năng di động trong nháy mắt thời gian cooldown tùy vào điểm tâm pháp cao hay thấp. giúp chạy thương, bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, Nga Mi nào trong bang muốn đi, hẹn tốt với tiểu gia rồi, hắn lập tức chuẩn bị tổ đội. Quay sang hỏi trong bang, rằng cần một người thêm máu, bang hội, sông bất tận, em, thật muốn nôn ra máu mà, nín thở xem hai người nói chuyện, chỉ nhìn thôi thật khó chịu a. Từ khi nào, hai người này lại chơi trò ngây thơ kiểu này vậy? Bang hội, tìm kiếm tiểu g em cũng muốn đi, thật sự là một cơ hội tốt a. Bọn họ đã thương phùng rồi. Bang hội, sảng oai oai, tôi cũng muốn đi, được rồi, cổ mộ tầng 8 một người nữa ai muốn đi? Gọi thêm Phong nha, hai Nga Mi cho chắc ăn. Oai oai tính toán thật chi ly, cổ mộ tầng 8 kinh nghiệm nhiều, quái cũng mạnh, so với mấy tầng khác thì ngon ăn hơn, nếu như thuận tiện ra boss có thể cùng nhau làm thịt nó luôn. Nhiều Nga Mi một chút, nhiều cơ hội a. Bang hội, Phong hoa tuyết nguyệt, oai oai anh đi chết đi, chết thiệt lại muốn tha lão tử xuống nước, ông đây mệnh sao trời. Một lần là được rồi, trước khi hai người kia làm rõ ràng với nhau, ai nấy tiêm đi đừng, hại ông đây nữa đó. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, để một Nga Mi là được rồi, những người khác đừng đi, nhiều người phải chia nhỏ kinh nghiệm hơn. Nghịch thiên cao mày nhìn kênh bang hội, thôi đi, Phong đừng nói đến kỹ thuật thêm máu, kỹ thuật giết người cũng quá là chuẩn. Bất quá, nếu như lỡ gây mâu thuẫn với tiểu gia, vậy thì đừng nên đi chung. Xin lỗi người anh em, bang hội, sông bất tận, nói tụi này chia nhỏ kinh nghiệm. Lão đại anh đúng là vô lương tâm mà, khóc lóc kể lể a, cái đạo lý gì vậy, anh đây là muốn tất cả kinh nghiệm đều chuyển hết cho tiểu gia chứ gì. Ai già, là cưng chiều không sai mà. Bang hội, tìm kiếm tiểu g, đi đi mà lão đại tụi em sẽ cố gắng thật nhiều a, chúng em hứa sẽ giữ hiệu. Suất cao a, cho các nàng đi với đi với đi với đi với, thật muốn đi a. Bang hội, sảng oai oai, lão đại, chúng ta tổ đội, hiệu suất mà, nhiều người đương nhiên hiệu suất nha. Người ta cũng muốn thăng cấp a, bang hội, sông bất tận, lão đại, đầy tổ đi mà, nhất định tụi này sẽ không chọc ghẹo tiểu gia đâu mà, nàng đây không muốn đi một mình đâu. Như vậy rất giống bóng đèn a, lão đại và tiểu gia hẹn hò trong cổ mộ tầng 8, thêm một mình nàng đây, không nên đâu. Bang hội, tận thế là ông đây, đầy tổ đi, hiệu suất của tôi thấp, đánh không thoải mái. Ngực luôn có chút là lạ, cảm giác tự như chính mình cùng nghịch thiên hai người giống như lén lút ở chỗ khác. Sông bất tận, tôi lần thứ hai nói rõ, người ta còn chưa có chết nha, trong đội ngũ còn bà đây đó. Bang, hội, nghịch thiên kiêu hùng, ừm, được rồi, ai muốn đi thì vào, nghịch thiên nghĩ lại thì thấy cũng có lý, tuy rằng kinh nghiệm bị chia nhỏ ra. Bất quá, đánh quái như vậy rất sướng, có thể kéo được nhiều quái, đánh được nhiều kinh nghiệm tương đương. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ? Này đúng là, lang chưa nhìn quyết định của lão đại, bất đắc dĩ phát hiện một điều, cái này thật giống như... Ngoại trừ Phong, trong lòng tất cả mọi người đều tự điền vào nửa câu sau, đương nhiên là, nào có ai dám mở miệng nói ra. Lão đại đã hạ chiếu cấm nói rồi à, nghẹn đến nội thương chết mất cách chương.